Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233: Giấy giụa cùng phản kháng. Chương 594: Giấy giụa cùng phản kháng, chỉ bằng mượn một viên cựu ấn sao? Vẫn là mấy cái kia Inuit người tiểu quỷ, ngươi cảm thấy liền có thể ngăn cản chú định chuyện sắp xảy ra sao? Trụ quải trượng người cười nhạo nói, dù sao cũng phải làm chút gì đi, nếu không để nó ra trước xui xẻo khẳng định là chúng ta. Bác sĩ nói, nếu như ngươi không muốn biến thành những cái kia vô cùng điên cuồng mất lý trí cuồng tín đồ, nên đứng tại ta bên này, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trụ quải trượng người nhướng nhướng lông mi, ta vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ. Nhưng là đã nó đối cựu ấn để ý như vậy, một mực phái người đang tìm kiếm thứ này, mà lại những cái kia người đi theo cũng sợ hãi thứ này. Ta nghĩ có lẽ cựu ấn là đối phó nó mấu chốt. Cho nên ngươi liền hoàn toàn chỉ là tại đoán mò đi. Ta quả nhiên không nên đối ngươi ôm lấy kỳ vọng gì. Trụ quải trượng người vừa nói một bên là súng, săn lên đạn. Bác sĩ toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên, hắn biết đối diện tên kia cũng không phải là đang nói đùa. Vội vàng nói, ngươi không thể giết ta, giết chết ta về sau đều không có người lại vì ngươi xem bệnh. Ta không quan tâm, trụ quải trượng người nhàn nhạt nói, ngươi nói không sai, tên kia ra tất cả chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Cho nên không có cái gì sau đó. Bác sĩ, đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã chán ghét vùng vẫy, có lẽ là thời điểm triệt để ôm đây hết thảy. Bất quá ngươi hẳn là cảm tạ ta, chí ít ta để ngươi phòng ngừa xa vào đến cuối cùng điên cuồng bên trong. Trên một điểm này, ngươi so ta may mắn. Nói xong hắn liền không chút do dự bóp cò súng. Bác sĩ trên mặt kinh ngạc biểu lộ hoàn toàn ngưng tụ tại nơi đó. Hắn tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới kịch bản thế mà lại như thế phát triển. Khi hắn quyết định lấy ra cựu ấn thời điểm một lần cảm thấy mình tựa như là tiểu thuyết cùng trong phim ảnh Chúa Cứu Thế. Bởi vì tuyệt đại đa số người căn bản không có ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có hắn sớm tiên đoán được tận thế tiến đến mà lại có năng lực làm chút gì. Mà bây giờ chỗ mi tâm của hắn lại bị súng săn đánh ra một cái động lớn. Nhịp tim vĩnh viễn đình chỉ tại giờ khắc này. Thế là hắn truyền kỳ cố sự còn chưa bắt đầu cứ như vậy qua loa kết thúc công việc. Theo Baker bác sĩ thi thể ngã nhào về phía sau. Trong tay một mực cầm chặt cựu ấn cũng lăn ra ngoài. Trụ quải trượng người dùng con kia chân thọt dẫm ở viên kia mang máu cựu ấn. Sau đó hắn xoay người nhặt lên viên kia cựu ấn, nhìn ra thần sắc của hắn có chút phức tạp, tựa hồ là đang trong lòng tiến hành giãy giụa, mấy lần muốn đem viên kia cựu ấn bỏ vào trong túi sách của mình. Nhưng là cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, đưa nó vứt xuống một bên trong thùng rác. Khi hắn làm xong đây hết thảy, cả người cũng lộ ra rất là giải thoát. Liền ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng thay đổi phai nhạt một chút. Mà đúng lúc này đợi, trưng cầu ý kiến đài bên kia máy riêng vang lên, chuông điện thoại quanh quẩn tại đứng không trong viện bảo tàng. Trống quải trượng người nhấc chân bước qua lão bằng hữu thi thể. Đi tới máy điện thoại một bên, "Uy, Ân, ta bên này đã xong việc, có thể đem kia hai tên tiểu quỷ dẫn đến đây." Đám lão già này không tài, vừa vặn có thể thừa cơ đem cái phiền toái này giải quyết người của ngươi tay cũng nhanh lên đúng. Chỗ đi, sớm một chút làm xong, về sau giúp ta đem ta nhập giáo nghi thức cũng cho an bài. Dù sao về sau các ngươi không cần ẩn núp, cũng nhưng không dùng được ta giúp các ngươi đánh yểm trợ. Mà ta cũng có thể triệt để dung nhập các ngươi. Cùng một chỗ nghênh đón quần tinh quý vị ngô chủ trở về ngày đó. Trống quải trượng người nói xong, buông điện thoại xuống, về sau hít sâu một hơi. Tựa như lúc trước hắn cùng Baker bác sĩ nói, cho tới nay hắn kỳ thật đều phi thường kháng cự hoàn toàn mất đi lý trí. biến thành giống như cái xác không hồn đồng dạng cuồng tín đồ. Những người kia thường thường đều là một bộ bẩn thỉu dáng vẻ. Khóe miệng mang theo bệnh trạng tiếu dung, vĩnh viễn trầm luân tại những cái kia huyễn tưởng cùng trong mộng cảnh. Bọn hắn sẽ định kỳ tổ chức cổ quái nghi thức, đồng thời thường thường nương theo lấy huyết tinh lại thần bí tế tự. Chống quải trượng người dù sao cũng là tại xã hội văn minh bên trong sinh hoạt lâu như vậy nhân loại. Từ đáy lòng sẽ rất khó tiếp nhận loại chuyện này, nhưng là từ khi tham dự qua kia lần khoa học khảo sát về sau, hắn tinh thần liền bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề. Những năm gần đây hắn không thể không sử xuất tất cả vốn liếng đến phòng ngừa mình lâm vào điên cuồng vực sâu. Ngoại trừ định kỳ tìm bác sĩ trị liệu bên ngoài, hắn còn thử qua Ấn Độ yoga, ngâm tụng qua Phật kinh, thậm chí còn luyện qua thần bí Đông Phương Đạo Gia khí công. Nhưng mà đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà lại so với bác sĩ, hắn bởi vì muốn chỉ huy những cái kia cuồng tín đồ, vì bọn họ cung cấp yểm hộ, bởi vậy cũng liền khó mà tránh khỏi cùng những người kia tiến hành tiếp xúc. Cho dù giai đoạn trước những tên kia tiến hành tụ hội nghi thức thời điểm, hắn đều tại lầu 2 trong phòng làm việc của mình đợi. Nhưng theo thời gian tính gộp lại vẫn là ở trong đó càng lún càng sâu. Kỳ thật sớm tại lần này địa chấn trước đó, trụ quải trượng người liền đã cảm giác tinh thần của mình nhanh nếu không gánh được. Buổi tối ác mộng càng ngày càng nhiều. Cùng nó nói chuyện lần này là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Chẳng bằng nói là một cái giải thoát thời cơ. Nhất là trong khoảng thời gian này đến nay, thông qua cùng những cái kia cuồng tín đồ nhóm xâm nhập tiếp xúc, quan niệm của hắn cũng bắt đầu dần dần thay đổi. Hoàn toàn chính xác, trong mắt người ngoài, đây là một đám tinh thần dị thường, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ làm người chán ghét ra hòa. Nhưng là bọn hắn đáy lòng của mình lại tràn đầy vui thích cùng bình tĩnh. Phảng phất như là một loại nào đó quy y, mà hai thứ đồ này chính là trụ quải trượng người cho tới nay đều tha thiết ước mơ. Hắn đã chán ghét phản kháng cùng dãy rùa. Qua nhiều năm như vậy giống như khổ hạnh tăng đồng dạng ngăn cách sinh hoạt đổi lấy chỉ là vô cùng vô tận tuyệt vọng, đã như vậy còn không bằng tiếp nhận cũng hưởng thụ phần này điên cuồng. Chống quải trượng người cuối cùng mắt nhìn trên mặt đất Baker bác sĩ thi thể, cũng không quay đầu lại về tới mình lầu 2 trong văn phòng. Khui rượu tủ, từ bên trong chọn lấy bình quý nhất whisky, mà liền tại hắn là lão bằng hữu của mình uống xong tiễn đưa rượu thời điểm. Một đám sắc mặt trắng bệch, điên điên khùng khùng người đi theo một cái Inuit thiếu niên đi vào nhà bảo tàng. Yên lặng dọn dẹp thi thể trên đất, bất quá rốt cuộc thời gian vội vàng, bọn hắn cũng không cách nào quét dọn quá sạch sẽ, còn lưu lại một chút nhàn nhạt vết máu ở nơi đó. Inuit thiếu niên tựa hồ có chút không hài lòng lắm, mở miệng nói, các ngươi liền không thể để trên lầu tên kia tối nay lại giết người sao? Ole mặc dù đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng hắn cũng không phải mù lòa. Chớ nói chi là bên cạnh hắn còn có Alicia, bọn hắn khẳng định sẽ chú ý tới trên sàn nhà vết máu. Nhưng mà cùng hắn cùng đi những cái kia, cuồng tín đồ nhóm lại giống như là không có nghe được hắn đồng dạng. Cả đám đều bất vi sở động, được rồi, cũng đừng diễn cái gì kịch. Bọn hắn vừa tiến đến liền động thủ đi, dù sao các ngươi nhiều người, đến lúc đó cùng nhau tiến lên, bọn hắn chỉ có hai người, cũng không phải là đối thủ của các ngươi, nhớ kỹ cẩn thận người nam kia, khí lực của hắn rất lớn, mà cái kia nữ có thể cùng động vật câu thông, bất quá đóng cửa kỹ càng sau vấn đề cũng không phải quá lớn. Inuit thiếu niên lại dặn dò một lần. Nhớ kỹ, không nên để lại hạ người sống. Hết chương.